Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trên người lại càng hiện rõ sự bất phàm. Ông chủ quá khen rồi. Diệp Trùng vẫn nhớ rõ mình có thân phận là hộ vệ cận thân của Bách Lý Nam. Nói chuyện không lộ kẽ hở nào. Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Trùng như cũ, không có chút vẻ hưng phấn sau khi lập được công lớn, sự tán thưởng trong mắt Robert càng nặng thêm. Bách Lý Nam ở bên cạnh lại thầm kêu khổ trong lòng, hắn trước giờ tinh thông quan sát nét mặt, ánh mắt ông chủ lúc này có ý gì, hắn thế nào lại không biết. Xem ra, việc mình lo lắng nhất vẫn xảy ra rồi. Vương ca, trủy thủ của anh. Một hộ vệ cung kính, hai tay nâng trủy thủ của Diệp Trùng, vẻ mặt đầy tôn kính. Vô luận là ở chỗ nào, cường giả đều được mọi người tôn kính. Chính trong khoảnh khắc vừa rồi, không kịp gọi ra thủ hộ. Diệp Trùng toàn lực ném trủy thủ của hắn ra. Sau khi tất cả vụ nổ dừng lại, dưới sự nhắc nhở của Diệp Trùng, hộ vệ tìm thấy người mai phục trên tòa nhà cao đó, chính xác mà nói, đã là một cái thi thể. Trủy thủ cắm sâu vào trán của kẻ bắn lén này. Mà trên mặt đất còn rơi vãi một cây súng nhắm laser độ chính xác cao, máy ngắm, khóa mục tiêu trí năng của nó đã bị hủy diệt, linh kiện bên trong rơi vãi trên đất. Trong đầu mọi người đều hiện lên một bức tranh thế này, một thanh trủy thủ bay vèo vèo, chuẩn xác bắn trúng máy ngắm, khóa mục tiêu trí năng của cây súng nhắm laser, trong tích tắc, máy ngắm. Khóa mục tiêu trí năng vỡ tan nát, vô số linh kiện như thiên nữ tán hoa trong không trung. Mà máy ngắm, khóa mục tiêu trí năng không hề tạo ra ảnh hưởng nào tới tốc độ của trủy thủ, thanh trủy thủ này hung hãn chui vào trong trán của kẻ bắn lén này trong nháy mắt mất mạng. Người có ý len lén ước lượng một chút khoảng cách vị trí lúc đó của Diệp Trùng và phía trước kẻ bắn lén này, 68 mét. Ở khoảng cách 68 mét, đơn thuần dựa vào sức mạnh tay phải, có thể chuẩn xác bắn trúng mục tiêu, hơn nữa còn giết chết kẻ địch. Sức mạnh và độ chính xác này lập tức làm vẻ mặt mọi người thay đổi. Sự tôi luyện nhục thể đối với tuyệt đại đa số sư sĩ mà nói là tất nhiên, không thể thiếu được. Nhưng bọn họ ai cũng không ngờ sức mạnh nhục thể của con người lại có thể đạt tới bước như thế này. Mà đối với A Đoạn và Thương Hân từng tới qua hiện trường, tin tức họ lấy được trong đó càng nhiều hơn. Chỉ có hai người họ mới chân chính hiểu sức mạnh một kích này của Diệp Trùng rốt cuộc là lớn thế nào. Xương trán vô cùng cứng rắn, bản thân sức mạnh có thể đâm sâu như vậy đã đủ dọa người rồi. Mà hai người bọn họ còn phát hiện một chi tiết bị người khác bỏ qua. Vị trí nơi mà kẻ bắn lén này lúc ngã xuống không hề là địa điểm bắn lén ban đầu của hắn, mà là dời về sau cả một mét, trên mặt đất có vết ma sát rất rõ ràng. Gần như ngay đồng thời, A Đoạn và Thương Hân nghĩ tới một loại suy đoán mà ngay cả họ cũng không dám tin tưởng, thanh trủy thủ này sau khi đâm vào trán của kẻ bắn lén, như thế chưa hết, sức mạnh to lớn làm cho thi thể kẻ bắn lén bất ngờ dời về sau một mét. Phản phất như tâm linh tương thông, A Đoạn và Thương Hân đồng thời nắm bắt được chi tiết này, đồng thời nghĩ tới sự suy đoán có khả năng này, đồng thời nhìn nhau, lại đồng thời phát hiện trong mắt đối phương sự hoảng sợ sâu sắc. Hai người rất biết chuyện đồng thời rời khỏi hiện trường. Cả kế hoạch của đối phương có thể nói là khá hoàn mỹ. Bọn họ đã sớm trước khi thủ hạ của Thương Hân đi vào khu thông hành chôn xong thuốc nổ ở chỗ này, mục đích của vụ nổ này không phải là để nổ chết Robert, tác dụng của nó chẳng qua chỉ là vì tạo ra hỗn loạn. Gần như đồng thời, kẻ tập kích dưới sự yểm hộ của vụ nổ bắn ra đạn nhiễu từ, thủ hạ của Thương Hân và A Đoạn mất đi liên lạc lập tức hỗn loạn. Kẻ tập kích ẩn thân trong đó trong khói sương của vụ nổ nhân dịp loạn mà quăng ra 20 viên đạn nổ mạnh, 20 viên đạn nổ mạnh này cũng giống vậy, không phải là sát chiêu cuối cùng, chỉ là vì điều động 4 hộ vệ cận thân mặc quan giáp mini lúc nào cũng bảo vệ bên cạnh hắn đó. Sát chiêu chân chính là kẻ nằm trên đất này, kẻ bắn lén đã không còn hơi thở. Bọn họ tới giờ vẫn nghĩ không ra Diệp Trùng làm thế nào phát hiện ra người này, là ngẫu nhiên. Hay là hắn có thủ đoạn đặc thù nào đó. Tất cả những thứ này đều xảy ra trong thời gian cực ngắn, nếu như không phải sớm có chuẩn bị, khả năng phát hiện ra kẻ địch, hơn nữa còn có thể làm được ứng đối này quả thật là quá nhỏ. Chẳng lẽ đây là bố cục do đối phương cố ý bày ra, A Đoạn đột nhiên ngẩng đầu, lại phát hiện Thương Hân gần như đồng thời cùng với mình hai mắt nhìn nhau. Nhưng... vị vương hành này chính là người quen cũ của tổng quản. Hơn nữa lần này còn cứu ông chủ một mạng, tuy rằng trong lòng có hoài nghi, A Đoạn lại chỉ có thể để nó ở trong lòng. Vô luận nói thế nào, đối phương lần này cũng là ám sát hoàn mỹ, tuy rằng nó không có một kết quả hoàn mỹ. Vô luận là từ mặt nắm bắt thời gian, hay là mặt phối hợp lẫn nhau, đều không thể bắt bẻ, nếu như không phải có mặt tên quái vật Vương Hành này, tuyệt đối sẽ có một kết quả hoàn toàn ngược lại. Mà điều làm hai người cảm thấy hoảng sợ từ sâu trong đáy lòng nhất là, kẻ địch bố trí từ trước, bọn họ làm sao biết được hành trình cụ thể của Robert chứ? Bọn họ làm thế nào thâm nhập vào trong thủ hạ của Thương Hân được? Từ biểu hiện của kẻ địch mà xét. Tất cả mọi thứ hình như đều nằm trong giám sát của họ, kẻ địch đối họ rõ như lòng bàn tay. Còn bọn họ lại không biết tí gì về kẻ địch, người tập kích bọn họ rốt cuộc là ai, nguyên nhân gì, tới tận bây giờ vẫn không có tí manh mối nào. Ba người tập kích của đối phương đều không ai sống sót. Lòng tự tôn của Thương Hân bị đả kích trước giờ chưa từng có, thủ hạ của mình lại bị thâm nhập nhiều người như vậy, nhưng nàng vẫn không biết gì, ngay cả những người còn lại này, nàng cũng không dám bảo đảm trong đó không có người của đối phương. Quá đáng sợ rồi. Người tử thương lần này phi thường nhiều. Chủ yếu là do 20 viên đạn nổ mạnh đó gây ra. Trước mắt hai người gần như hoàn toàn là một đống tan hoang. Hai người ở một bên trầm mặc không nói gì, trong lòng suy tư. Tiểu huynh đệ, ngươi đã là người quen cũ của A Nam, là người của mình, từ bây giờ bắt đầu, ngươi chính là tổng trưởng của tất cả hộ vệ. Vẫn luôn ôn hòa cười nói, Robert đột nhiên ném ra câu này. Ngữ khí tuy rằng lạnh nhạt, lại ngấm ngầm lộ ra mùi vị không cho phép cự tuyệt, còn cặp mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Trùng. Thương Hân, A Đoạn hai người cả kinh, bọn họ thế nào cũng không ngờ Robert lại đưa ra quyết định này vào lúc này. Trước mắt Bách Lý Nam tối sầm, gần như muốn hôn mê, trời ơi, lần này xong rồi. Chương 173, lần đầu tới Thương gia, cảm ơn ông chủ yêu mến, tôi chỉ là đi hành tinh Sí Phong mới đồng hành với A Nam, tới hành tinh Sí Phong, tôi vẫn phải rời khỏi. Diệp Trùng thản nhiên nói, tuy cảm thấy nói như vậy quá mệt, nhưng vì Bách Lý Nam, Diệp Trùng từ từ giải thích một hồi. Robert nhìn Diệp Trùng ở trước mặt, không khỏi càng lúc càng yêu thích, thông dong, lãnh đạm, không thấp hèn, không cao ngạo, năng lực xuất chúng, lập được công lớn lại không chút có vẻ kiêu ngạo, tuyệt đối là nhân tài a. Hành tinh Sí Phong. Tiểu huynh đệ thì ra là đi hành tinh Sí Phong có việc, chỉ là không biết là việc gì. Nếu như gặp phải phiền phức gì ở đó. Tiểu huynh đệ đừng quên tìm A Nam, lão già ta ở hành tinh Sí Phong nói ra cũng có chút phân lượng. Robert khẽ cười nói. Cảm ơn ông chủ quan tâm. Lời nói hình thức, Diệp Trùng cảm thấy rất là nhàm chán, lại vẫn có nhiều người như vậy thích loại lời nói này. Ha ha, mọi người đều là người của mình, không cần khách khí như vậy. Robert cười sảng khoái, chỉ có Bách Lý Nam hiểu rõ y mới hiểu ông chủ của mình không hề từ bỏ ý muốn chiêu mộ Diệp Trùng. Hơn nữa, theo hiểu biết của hắn đối với ông chủ nhất định sẽ có hành động tiếp theo. Nghĩ tới chỗ này, hắn không khỏi âm thầm cười khổ. Chỉ hy vọng mấy thủ đoạn này của ông chủ không chọc giận Diệp Trùng mới tốt, nếu không, với tính cách của Diệp Trùng, chỉ e tới lúc đó lại là đại khai sát giới. Do hộ vệ tổn thất vô cùng thảm trọng, sau khi Thương Hân yêu cầu tiếp viện, không tới 5 phút, nhân viên chi viện đã tới nơi. Đám quan giáp cuồn cuộn làm người đi trên đường ai nấy dừng bước, ngước nhìn lên trời. Quan giáp khác ở trên không lại nhao nhao tránh ra xa, nhìn không được sửng sốt, đây không phải là quan giáp của Thương gia sao? Coi nào, quan giáp chiến đấu toàn màu xanh. Vội vội vàng vàng như vậy, chẳng lẽ xảy ra việc gì? Chẳng lẽ hành tinh Ri Chi còn có người dám đụng vào Thương gia? Người đi đường trong thành phố nhìn thấy cảnh này xôn xao suy đoán có phải là xảy ra việc lớn gì? Mà người biết nội tình càng nhận ra mấy cái quan giáp nào, có cái nào không phải là tinh nhuệ trong hộ vệ của Thương gia? Ra ngoài đại quy mô vội vội vàng vàng như vậy, chỉ e thật sự xảy ra chuyện lớn rồi. Càng vận động đầu óc để nghe ngóng xung quanh. Đám quan giáp hộ vệ của Thương gia so với cảnh sát còn tới sớm hơn, chiến đấu kịch liệt thế này đã sớm dọa chết khiếp hành khách đồng thời xuống tàu đi ra ở những cửa khoang khác, bọn họ gần như có hơn một nửa chọn báo cảnh sát. Đám quan giáp hộ vệ của Thương gia vừa tới liền khống chế tình hình của toàn khu thông hành, Thương Hân lúc này cũng thể hiện ra một phương diện lão luyện của nàng. Ngay cả A Đoạn là chuyên gia trong đó cũng nhịn không được mà khen ngợi trong lòng. Đám quan giáp hộ vệ của Thương gia với khí thể hung hãn tiếp quản cả khu thông hành, khống chế toàn bộ những người ở trong khu thông hành. Chỉ là không ngờ loại khống chế đối với nhân thân này lại gây nên phản cảm của tất cả mọi người, trừ thương gia, ở trong khu thông hành. Hành vi khoa trương như vậy, làm cho Robert ở bên cạnh nhìn thấy phải thầm lắc đầu, thương gia tuy hiện giờ cũng là một hào môn, nhưng so với mấy thế gia đó mà nói, thật sự là thua kém quá xa, nhìn thủ hạ của hắn ai nấy đều lộ ra khí tức của nhà giàu mới nổi. Cho dù là so với một số hào môn hơi có lịch sử lâu đời một tí đó, cũng có một khoảng cách khá lớn. Cảnh sát tới, cùng với thương gia nói chuyện một phen, lại để mắt hành vi của thương gia, cũng làm cho Robert cảm khái, thế lực của thương gia ở hành tinh Richie đích xác lớn đến mức làm người ta kinh sợ. Rất mau, dưới sự hộ tống của đám quan giáp đông đảo, đám người Robert mau chóng tới thương gia. Chỉ là như vậy, hành vi tới thăm mà Robert vốn dự định không làm quá ầm ĩ lại biến thành ai ai cũng biết. Thương Trường Minh, gia chủ của thương gia hiện nay, tự mình đón tiếp Robert ở trước cửa lớn. Nghi thức mức độ cao thế này trong lịch sử thương gia vẫn là lần đầu tiên. Thân hình Thương Trường Minh hơi cao. Thể hình tráng kiện, ánh mắt dưới mái tóc cắt ngang sắc bén dị thường, giống như có thể nhìn xuyên suốt người khác. Áo gió màu đen phối hợp với tiếu ý lạnh lùng nửa có nửa không nơi khóe miệng hắn, sống mũi cao vút, hốc mắt hơi lồi ra, hai bên má là có màu xanh nhạt sau khi cạo râu. Tuy không thể xem là anh tuấn tuyệt luân, nhưng cũng là khí thế bất phàm, gây ấn tượng sâu sắc với người khác. Robert vừa xuống tàu liền cười với Thương Trường Minh tới đón, không ngờ lại phiền Trường Minh tự mình đợi ta, thật là làm tiểu đệ ta hoảng sợ a. Tuy Thương Trường Minh xem ra nhỏ hơn Robert vài phần, nhưng Robert vẫn tự xưng là tiểu đệ. Robert huynh nói gì thế, có thể nghênh tiếp huynh chính là vinh hạnh của tiểu đệ. Thương Trường Minh cũng tiến lên đón, hơi cười nói, giọng nói kỳ dị, giống như mang theo cảm giác kim loại, nhưng lại êm tai, dễ nghe. Diệp Trùng ở sau Robert nhìn Thương Trường Minh một cái, nhưng rất nhanh, sự chú ý của hắn lại đặt trên người mấy hộ vệ sau lưng Thương Trường Minh, bọn họ vô luận là thế đứng, phương vị, đều thể hiện ra trình độ nhất lưu. Còn có ánh mắt lộ ra sự từng trải, tôi luyện cực khổ, Diệp Trùng không dám có chút coi thường nào. Robert và Thương Trường Minh thấp giọng nói vài câu. Rồi cười, khoát tay cùng tiến vào cửa. Cảnh vật trong đại sảnh làm Robert đã nhìn quen xa xỉ cũng có chút kinh ngạc. Chính giữa đại sảnh có một bộ xương sông Niếp Thảo Long được điêu khắc bằng hoa ngọc cực kỳ quý giá, quang hoa lưu chuyển, trong sáng long lanh. Mà ở hai bên, chỗ con mắt phân biệt khảm một viên bảo thạch màu lam sậm, dưới ánh đèn chiếu sáng, như có linh động yếu ớt. Hoa ngọc vốn dĩ hiếm thấy, mà hoa ngọc to như thế lại càng là vạn viên không có một, phối hợp với tay nghề siêu tuyệt của thợ thủ công chế tác bộ xương này, làm người ta có vài phần cảm giác như vật sống, là một bảo vật vô giá không còn gì phải nghi ngờ. Màn che do lông màu vàng kim của thanh hương thú dệt lại mà thành gần như rủ xuống. Tán phát ra mùi thơm nhàn nhạt của thiên nhiên. Thanh hương thú là động vật đặc hữu của hành tinh Richie, cơ thể to cỡ nắm tay, số lượng cực ít, đã thuộc về động vật bảo hộ của hành tinh Richie. Lông tóc của nó sờ vào mềm mại, có màu vàng kim quý phái, hơn nữa còn tán phát ra mùi thơm nhẹ kỳ dị như của thiên nhiên. Chỉ hai món này thôi, đã có thể nói là vô giá. Đám người đi theo Robert cùng vào nào từng gặp qua cảnh tượng như vậy, lập tức ai nấy hoa mắt, mơ màng. Thương Trường Minh ánh mắt nhìn như vô tình quét qua toàn bộ những người theo sau Robert. Mà sau khi mấy người này vào đại sảnh, biểu hiện cũng khác nhau. Robert chỉ hơi ngẩn ra lúc đầu tiên, sau đó lập tức tỏ vẻ như thường. Bách Lý Nam và A Đoạn tỉnh táo lại khá nhanh, đại khái chỉ có thất thố 5-6 giây, còn mấy hộ vệ đó, tới hiện giờ vẫn là ánh mắt tham lam đó. Điều làm Thương Trường Minh cảm thấy hứng thú nhất là một người thiếu niên đứng sau lưng Robert. Vị thiếu niên đó từ sau khi bắt đầu bước vào phòng, sắc mặt không có chút thay đổi nào, trước sau là một bộ mặt lạnh lùng, dường như mọi thứ xung quanh đều không có quan tâm vậy. Thiếu niên này là ai? Đây là vấn đề Thương Trường Minh hiện muốn biết nhất. Biểu hiện của mấy người này, Robert thật sự không bỏ vào mắt, đối với việc Bách Lý Nam và A Đoạn có thể mau chóng hồi thần lại, hắn vẫn khá là yên tâm với khả năng tự kiểm soát của hai người họ. Khi ánh mắt hắn rơi trên người Diệp Trùng, không khỏi trước mắt sáng lên, hay cho tên Vương Hành. Vẫn là sự lạnh nhạt như là trước giờ chưa từng có biến hóa qua. Tên này nếu có thể thành người của mình, vậy chắc là một việc mỹ diệu thế nào chứ? Thời khắc này, suy nghĩ muốn có được Diệp Trùng của Robert trở nên hừng hực trước giờ chưa từng có. Nhưng người ngoài nhìn vào, Robert vẫn dáng vẻ không thể bình thường hơn được nữa. Thương Trường Minh và Robert nói cười huyên thuyên, hai người đi vào đại sảnh, còn hộ vệ của họ, tự nhiên là có người ở dưới sắp xếp. Đám người Robert được sắp xếp ở một biệt viện riêng, A Đoạn vừa tiến vào biệt viện riêng liền sắp xếp thủ hạ vào vị trí canh gác của mình. Đương nhiên, đây không có việc của Diệp Trùng, hiện giờ quan hệ của Diệp Trùng và Bách Lý Nam căn bản đã bị đổ bể, đã không ai coi hắn là hộ vệ, lại giống như coi hắn như một vị khách quý. Vì vậy, Diệp Trùng còn được phân một căn phòng riêng. Các loại thiết bị trong phòng vô cùng đầy đủ, trong đó còn bao hàm mũ mô phỏng. Thiết bị cần thiết để vào mạng mô phỏng, quang não, vân vân. Hơn nữa, thông qua sự kiểm tra của mục, quang não ở trong này đều kết nối với mạng mô phỏng ở bên ngoài, chỉ là thương gia có dở chút trò trong đó. Nhưng cái này đối với mục mà nói, quả thật là một việc quá đơn giản. Rất mau, mục liền bố trí các loại bẫy che giấu, đánh lừa. Sau khi mục nói với Diệp Trùng đã có thể lên mạng, Diệp Trùng với thời gian nhanh nhất lên mạng mô phỏng. Hắn và mục có hai việc cần phải hoàn thành, một là liên quan đến tư liệu tạo giả của Vương Hành. Mục phải thực hiện tới cùng công việc làm nhái, nếu không. Dưới sự điều tra của người khác, rất dễ bị lộ ra dấu vết. Hai là liên quan tới hành tung của Vương Vi Hành, tuy Lộ Thải Trì từng nói Vương Vi Hành có khả năng ở Tổng hội Y thuật hành tinh Xí Phong, nhưng Lộ Thải Trì vào quỷ hình khuyên đã là việc rất lâu trước đây rồi, hiện giờ Vương Vi Hành rốt cuộc là ở chỗ nào, vậy vẫn phải kiểm tra. Hơn nữa Lộ Thải Trì từng nói, thầy của hắn cực kỳ nổi tiếng, rất dễ tìm thấy trong mạng mô phỏng. Công việc làm hàng nhái đương nhiên giao cho Mục, việc này Diệp Trùng có giúp cũng chẳng được. Nhưng kiểm tra Vương Vi Hành có phải là ở Tổng hội Y thuật hành tinh Xí Phong hay không? Điều này vẫn nằm trong phạm vi khả năng của Diệp Trùng. Lên mạng mô phỏng, màn ánh sáng rực rỡ vẫn trôi dạt bất định, không biết làm sao, Diệp Trùng đột nhiên nhớ tới xúc động của mình khi lần đầu tiên lên mạng mô phỏng, đó cũng là lần đầu tiên mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhớ tới cuộc sống phong phú của mình ở trong trung tâm huấn luyện ý thức. Nếu như không phải là tinh diệu, chị em mình chắc là mỗi ngày vẫn trải qua cuộc sống thuần túy như thế. Bỗng, hắn đối với cuộc sống khi ở hành tinh rác có chút hoài niệm. Thật là cuộc sống thuần túy a. Lắc lắc đầu, cố gắng dẹp bỏ mấy cái hồ tư loạn tưởng này ra khỏi đầu. Nhấc chân đi về phía trước, lại nhớ tới lần đầu tiên mình cứ như là gặp phải đại địch khi vào mạng mô phỏng, Diệp Trùng không khỏi bật cười. Hắn hiện giờ đã có thể ẩn giấu rất tốt mấy cái động tác này của mình. Nếu như Bách Lý Nam nhìn thấy Diệp Trùng lúc này, nhất định sẽ cho rằng mình gặp quỷ. Diệp Trùng lại biết cười. Loại biểu hiện này lại xuất hiện trên người Diệp Trùng. Chỉ e đánh chết hắn cũng không tin. Hiện giờ không phải là lúc tưởng nhớ, trước làm việc chính cần hơn, Diệp Trùng vội bắt đầu tìm kiếm xã khu của Tổng hội Y thuật hành tinh Xí Phong. Cơ cấu trị liệu quy mô lớn như Tổng hội Y thuật hành tinh Xí Phong thế này. Nhất định sẽ có xã khu của chính mình, chỉ cần tìm thấy xã khu này, vậy thì nhất định có thể tìm được tin tức của Vương Vi Hành. Đương nhiên, tiền đề là Vương Vi Hành nổi tiếng như Lộ Thải Trì nói. Rất mau, Diệp Trùng liền tìm được xã khu của Tổng hội Y thuật hành tinh Xí Phong. Tổng hội Y thuật hành tinh Xí Phong là một cơ cấu trị liệu quy mô lớn tập hợp nghiên cứu và trị liệu làm một, người trong này vô cùng nhiều. Hầu hết là y giả, người làm nghề y, và bệnh nhân. Phần lớn y giả ở trong này trao đổi tâm đắc với nhau. Mỗi ngày trong này đều có y giả có nghĩa vụ giải quyết vấn đề cho một số công dân tới đây để tư vấn. Đương nhiên, nếu như muốn khám bệnh, bệnh nhân vẫn phải tự mình tới Tổng hội Y thuật. Bước vào đại sảnh, trong đại sảnh đặt hơn 100 hệ thống hỗ trợ tự động. Diệp Trùng tùy tiện tới trước một hệ thống tự động, mở nút kích hoạt. Xin chào. Xin hỏi ngài cần phục vụ gì? Trên hệ thống tự động bật ra hình ảnh nổi của một thiếu nữ xinh đẹp mặc đồ màu trắng của y giả, nụ cười xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào. Xin hỏi Vương Vi Hành tiên sinh có ở Tổng hội Y thuật không? Diệp Trùng hỏi. Rất xin lỗi, giáo sư Vương Vi Hành nửa tháng trước đã tham gia hoạt động y bác sĩ tình nguyện của năm nay. Nếu như không xảy ra việc ngoài ý muốn, 83 ngày sau sẽ trở về. Nếu như ngài có nhu cầu, tôi có thể vì ngài mà hẹn trước với một y giả khác. Lời thiếu nữ này thốt ra lại làm đầu óc Diệp Trùng nổ oành một cái, với hắn mà nói, đây không nghi ngờ gì, là một kết quả khá là không tốt. Xin hỏi sự sắp xếp hành trình liên quan tới giáo sư Vương Vi Hành. Diệp Trùng không cam tâm tiếp tục hỏi. Rất xin lỗi, Bởi vì đây là hoạt động mang tính chất cá nhân do một mình giáo sư Vương Vi Hành tham gia, chúng tôi không cách nào biết được sắp xếp hành trình cụ thể của giáo sư Vương Vi Hành. Lời nói này không cần phải nghi ngờ. Lại làm Diệp Trùng bị đả kích một lần nữa. Diệp Tử, xem ra tình hình không lý tưởng a. Trong mạng mô phỏng, Mục vẫn luôn xuất quỷ nhập thần. Từ 83 ngày, cũng không xem là quá dài, chúng ta có thể tới hành tinh Sí Phong trước, cũng có thể đi kiếm bác sĩ khác. Hơn nữa ta cảm thấy bệnh trạng hình như đang vẫn luôn thuyên giảm. Nói thật, uy hiếp của quái bệnh hiện giờ với Diệp Trùng không hề lớn, hiện giờ chu kỳ phát tác của quái bệnh càng lúc càng dài, bệnh trạng cũng càng lúc càng nhỏ. Nhưng Diệp Trùng không dám sơ suất, ai biết trong này rốt cuộc là có việc gì. Nếu như một khi không cẩn thận, mình bị vướng vào đó, há không phải là thiệt thòi lớn sao? Diệp Trùng đối với Vương Vi Hành chưa từng biết mặt này ông ấp sự kỳ vọng rất lớn, muốn có thể từ một lần này giải quyết dứt điểm nỗi lo lắng này. Không ngờ lại trùng hợp gặp phải lúc Vương Vi Hành không ở trong tổng hội y thuật, thế này làm sao làm Diệp Trùng không buồn bực. Giống như xuất thần nhập quỷ lúc xuất hiện, Mục Trời Khỏi cũng im hơi lặng tiếng. Tâm tình khi Diệp Trùng rời khỏi xã khu của tổng hội y thuật hành tinh Sí Phong vô cùng không tốt, hắn đi loanh quanh không có mục đích trong mạng mô phỏng, dù sao đi ra cũng chẳng có việc gì. Nghĩ tới biểu hiện giả dối của mấy người đó, Diệp Trùng lười dây dưa cùng một chỗ với họ. Mạng mô phỏng hiện nay so với lúc trước hình như càng phồn hoa hơn, Diệp Trùng cảm giác hình như vô luận là người ở chỗ nào đều nhiều hơn lúc trước rất nhiều. Chỗ đến là thương trường đẹp đẽ chói mắt, tràn đầy khí tức hiện đại, đương nhiên cũng có cửa tiệm tuy rằng không đủ giàu có đàng hoàng, nhưng lại có đặc sắc đặc biệt. Đột nhiên, trước mặt Diệp Trùng lóe lên một tia quang mang, gần như là theo bản năng, Diệp Trùng hơi nhắm cặp mắt, đồng tử đột nhiên co rút. Nhưng lại phát hiện đây chẳng qua chỉ là màn hình nổi đang phát hình trôi nổi giữa không trung. Diệp Trùng thất thanh cười, mình lúc nào lại biến thành mẫn cảm như trước thế chứ? Vừa định bước đi, ý. Diệp Trùng đột nhiên dừng chân, ngẩng đầu, cẩn thận xem xét. Chương 174, Linh Quang nhất hiện. Hai cái quan giáp đang thực hiện chiến đấu sáp lá cà kịch liệt. Hai cái quan giáp một đỏ một xanh lá như hai đạo quan ảnh, truy đuổi lẫn nhau, chốc chốc lại phát ra tiếng va chạm tanh tách liên tục, làm người xem không ai không cảm thấy vô cùng kích thích, máu nóng sôi sục. Diệp Trùng vô cùng kinh ngạc, hắn từng ở trên mạng mô phỏng một khoảng thời gian kha khá, đối với trình độ cận chiến trên mạng mô phỏng có thể nói là hiểu như lòng bàn tay, không ngờ mình một, hai năm không lên mạng mô phỏng, cận chiến quan giáp lại trở nên lợi hại như vậy. Trình độ cận chiến của hai cái quan giáp trước mặt đã đạt trình độ tương đối. So với những người được gọi là cao thủ cận chiến khi mình ở trung tâm huấn luyện ý thức đó thì lợi hại hơn nhiều. So với mình lúc đó, cũng không thua kém bao nhiêu. Diệp Trùng không biết, trong một, hai năm hắn đi vào quỹ hình khuyên này, trong mạng mô phỏng, đối với cận chiến của quan giáp đã có sự phát triển cực lớn. Mà tất cả những thứ này, xuất phát điểm ban đầu chính là bản thân hắn. Hắn năm đó từng dùng cái tên IC này đánh bại rất nhiều cao thủ, mà rất nhiều hình ảnh chiến đấu của hắn được lưu truyền cực trọng. Từ đó về sau, người ta thấy rằng quan giáp cận chiến cũng có sức mạnh to lớn. Hơn nữa sự kích thích của cận chiến vượt xa kích thích do bắn nhau từ xa có thể mang lại, cho nên được thanh thiếu niên vô cùng ưa thích. Thêm vào hoàn cảnh đặc biệt của mạng mô phỏng, thắng bại không hề là điều quan trọng nhất, mà điều quan trọng nhất là khoái cảm mà nó có thể mang lại. Chính vì như vậy, trong mạng mô phỏng, quan giáp cận chiến trong hai năm này có sự phát triển trước giờ chưa từng có. Nhưng trong hiện thực, quan giáp tầm xa vẫn chiếm địa vị lãnh đạo tuyệt đối. Vốn tinh mắt Diệp Trùng vừa nhìn đã nhận ra, trong đó, cái quan giáp màu đỏ đó trong khi hắn tấn công, đỡ gạt có dấu vết của vật lộn tay không khá rõ. Ý, cách này sao mình lại không nghĩ tới? Diệp Trùng càng nghĩ càng có đạo lý. Chiến đấu cận chiến của hai cái quan giáp thật ra có chỗ khác mà giống với hai người đánh sáp lá cà, nếu như áp dụng kỹ xảo đánh lộn vào trong chiến đấu cận chiến của quan giáp thì sao? Đúng, cách này có thể thử. Nói như vậy, đã có thể dùng kỹ xảo đánh lộn vào trong chiến đấu cận chiến của quan giáp, vậy một số kỹ xảo của quan giáp có thể dùng trong đánh lộn hay không chứ? Đột nhiên, giống như một cánh cửa lớn mở ra trước mặt Diệp Trùng, mà phía bên kia cánh cửa lại là một thế giới hoàn toàn mới. Một mình Diệp Trùng đứng đần ra dưới màn hình nổi đang trôi nổi ở không trung này. hai cái quan giáp trong màn hình đánh đến hoa lửa bắn tung tóe, làm người ta khẩn trương đến không thở nổi, Diệp Trùng lại nhíu mày suy tư, hoàn toàn không cảm thấy gì. Ngay người trong mạng mô phỏng. Người đi qua đường đều nhìn Diệp Trùng với ánh mắt ít nhiều có chút quái dị. Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, Diệp Trùng mới thở ra một hơi nặng nề. Vừa hồi thần lại, Diệp Trùng vắt dò chạy. Với tốc độ nhanh nhất tìm tới một trung tâm huấn luyện ý thức sư sĩ. Diệp Trùng lúc trước hoài nghi có phải tất cả trung tâm huấn luyện ý thức đều giống nhau y chang, nhưng tới tận bây giờ, tất cả trung tâm huấn luyện ý thức mà hắn từng gặp qua đều thật sự giống y chang. Như vậy đối với hắn mà nói chính là quen đường quen lối. Diệp Trùng bước vào trung tâm huấn luyện ý thức vẫn dùng cái tên lúc trước của hắn, IC. Có sự bảo hộ của Mục, Diệp Trùng tin rằng sẽ không có bất cứ ai có thể biết thân phận thật sự của mình. Trung tâm huấn luyện ý thức vẫn người đông nghìn nghịt. Cái quan giáp cuối cùng của Diệp Trùng, ám ảnh, khi ở hành tinh rác đã bị pháo hỏa vô địch hủy diệt, hiện giờ trên người đã không có quan giáp nào khác, hắn không thể không đi mua một cái quan giáp mới. May mà điểm số của hắn đủ cho hắn mua vài cái quan giáp cao cấp. Diệp Trùng quen đường quen lối đi tới phòng duy tu. Tuy kết cấu và bố cục của mỗi trung tâm huấn luyện ý thức hoàn toàn giống nhau, nhưng quan giáp bên trong bọn họ cung cấp lại không giống nhau. Quan giáp cao cấp được đặt ở chỗ này đã không thể làm Diệp Trùng cảm thấy hứng thú, nhưng hiện giờ hắn cần một cái quan giáp hình người cao cấp để phục vụ cho việc huấn luyện quan giáp. Ánh mắt Diệp Trùng rơi trên một cái quan giáp hình người màu lam và đen xen kẽ. Cái quan giáp này cao khoảng 10 mét, thân chính màu lam đậm không có phồng lên như quan giáp thông thường, tỷ lệ hoàn mỹ làm người ta khen ngợi không thôi. Tứ chi màu đen, bề mặt nhất định đã trải qua xử lý công nghệ mài dũa. Tỏ rõ sự lạnh lùng, ổn trọng, một điểm rất quan trọng, nó như vậy sẽ không phản quang. Vẻ mặt quan giáp lạnh lùng, đường nét cứng nhắc phối hợp với màu lam sậm, lạnh khốc đến nỗi có vài phần giống với Diệp Trùng. Trên trán có một viên hình thoi màu đỏ tươi cứ như ngọn lửa bừng bừng trong màu lam đen, tỏ ra cực kỳ yêu dị. Cái quan giáp tên là Thiên Thoa này được Diệp Trùng nhìn trúng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiên Thoa không được trang bị bất cứ cánh hỗ trợ nào, trên cánh tay không có bất kỳ khiên đỡ nào, vũ khí cũng ít tới mức đáng thương, phần eo đột nhiên lòi ra hai cái tay cầm. Chắc là cán của hai thanh kiếm laser. Sau đó chính là hai cái lưỡi lê dán sát vào tay. Ngoại trừ hai loại vũ khí này, lại không có thêm vũ khí nào khác. Đây là loại hình quan giáp mới xuất hiện hai năm nay. Nhưng điểm số cần thiết cũng làm Diệp Trùng hơi kinh ngạc một phen, gấp ba lần ám ảnh năm đó. Vừa chui vào cái quan giáp này, Diệp Trùng liền cảm thụ được sự bất phàm của cái quan giáp này. Cảm giác thao tác trôi chảy, động cơ quan giáp cực kỳ xuất sắc, lực bạo phát khoảng cách ngắn siêu mạnh. Hơn nữa, tham số độ cứng vỏ ngoài quan giáp làm Diệp Trùng vô cùng kinh ngạc, cảm giác đây hình như chính là phiên bản thu nhỏ của quan giáp loại chiến đấu của Hắc Giác. Nhưng trang bị vũ khí so với quan giáp của Hắc Giác còn cực đoan hơn, hai thanh kiếm laser, hai thanh lưỡi lê, đối với một cái quan giáp mà nói, thật sự là quá ít. Không có bất cứ vũ khí tầm xa nào, đây cũng có nghĩa là phạm vi sử dụng của cái quan giáp Thiên Thoa này sẽ bị hạn chế rất lớn. Chẳng lẽ hiện giờ lưu hành trang bị cực đoan? Diệp Trùng nghĩ tới cái quan giáp đó của A Đoạn, cùng cái Thiên Thoa này có điểm khác mà giống, chẳng qua một cái là chỉ có cận chiến, một cái chỉ có công kích tầm xa. Diệp Trùng thử thao tác một lúc, cảm giác vô cùng không tệ. Tính thực dụng của cái quan giáp này tuy làm người ta hoài nghi. Nhưng hiện giờ Diệp Trùng dùng để làm một cái quan giáp huấn luyện lại thích hợp vô cùng. Diệp Trùng căn bản không có ý định dùng vũ khí, hắn muốn thử xem cách nghĩ hắn vừa mới chợt lóe lên đó rốt cuộc làm được hay không. Đối với hắn mà nói, thứ hắn tinh thông nhất là chiến đấu tay không, cho nên không lĩnh kỉnh mấy thứ khác ngược lại càng trúng với ý hắn. Diệp Trùng đã có gần 2 năm không lên mạng mô phỏng, không biết cận chiến của quan giáp hiện giờ rốt cuộc phát triển tới mức độ nào. Cận chiến của quan giáp mấy năm nay đã có sự phát triển cực lớn. Từ sau khi IC khơi dậy sự hứng thú của mọi người đối với quan giáp cận chiến. Mọi người càng lúc càng phát hiện, mức độ kích thích tuyệt vời của cận chiến quan giáp vượt xa loại hai cái quan giáp đứng xa xa bắn nhau có thể mang lại lúc trước, cho nên người yêu thích cận chiến của quan giáp càng lúc càng nhiều. Mang kỹ xảo cận chiến dung nhập vào cận chiến của quan giáp đã sớm bị người ta nghĩ ra rồi, hơn nữa đã có không ít bộ sách căn bản. Cũng có càng lúc càng nhiều nhà võ thuật thích cận chiến quan giáp, bọn họ tới, so với những sư sĩ không đủ chuyên nghiệp đó càng thêm xuất sắc. Hai năm này từng xuất hiện không ít người mới nổi danh nhờ đánh nhau cận chiến. Bọn họ vẫn luôn bị người ta gọi là sư sĩ cận chiến. Mấy sư sĩ cận chiến này rất được mọi người theo đuổi. Thậm chí có người còn mở võ đường của riêng mình trong mạng. Mô phỏng, chẳng qua thứ truyền thụ lại không phải đánh cận chiến, mà là cận chiến quan giáp. Đương nhiên, muốn thành một sư sĩ cận chiến cũng không hề là việc dễ dàng như vậy, cận chiến quan giáp và cận chiến thông thường vẫn có sự khác biệt khá lớn, trừ kỹ xảo cận chiến, còn cần có năng lực điều khiển quan giáp vững vàng. Mà đồng thời người có hai loại điều kiện này cực kỳ hiếm hoi. Nhà võ thuật tuy tinh thông cận chiến, nhưng điều khiển quan giáp lại giống như vậy, cần luyện tập từ nhỏ. Đối với sư sĩ mà nói, tuy rằng trong số họ có không ít người có kỹ thuật điều khiển quan giáp xuất sắc. Nhưng đối với cận chiến, loại kỹ xảo đã sớm lâm vào sa sút này, trong bọn họ cũng cực ít có người từng trải qua học tập có hệ thống. Cho nên được gọi là sư sĩ cận chiến hiện nay, thật ra chẳng qua chỉ là nửa vời thôi. Nhưng điều không thể phủ nhận là, cận chiến quan giáp đang phát triển về phía trước với tốc độ trước giờ chưa từng có. Mà những nhà võ thuật, nghề nghiệp từng suy sụp này cũng bắt đầu lại lọt vào tầm mắt của mọi người. Diệp Trùng mau chóng tìm một phòng huấn luyện cơ sở, phòng huấn luyện cơ sở vẫn như lúc trước, không có chút thay đổi nào, nhưng cũng giống lúc trước. Ít người đến đáng thương. Tìm một mảnh đất trống, Diệp Trùng không có lập tức bắt đầu huấn luyện, mà trước tiên cẩn thận tìm tòi cận chiến quan giáp và cận chiến bình thường rốt cuộc có chỗ khác biệt nào. Phát lực của cận chiến thông thường phần lớn là sức mạnh của cơ thịt. Phát lực của quan giáp lại là dựa vào động cơ. Điều này không nghi ngờ gì, là sự khác biệt căn bản nhất giữa hai cái. Có sự hỗ trợ của động cơ, quan giáp có thể trôi nổi trên không trong thời gian dài. Điểm này, dựa vào sức mạnh cơ thịt không cách nào làm được. Mà sự mềm mại của cơ thịt trên cơ thể, quan giáp cũng không làm được. Diệp Trùng thử làm một vài động tác chặn đòn đơn giản nhất. Mới bắt đầu, hắn vẫn có chút cảm giác không sao nắm bắt được, nhưng rất nhanh, hắn đã từ từ nắm bắt được bí quyết trong đó. Đương nhiên, đây là nhờ kỹ xảo điều khiển quan giáp siêu cấp của hắn. Chính nhờ sự vững vàng của kỹ xảo điều khiển quan giáp của hắn mới có thể thuận lợi hoàn thành mấy động tác tưởng tượng trong đầu này. Đương nhiên, điều này vẫn còn cách thành công thật sự một khoảng cách khá lớn, cho dù hắn có thể hoàn thành mấy động tác này, cũng không hề có nghĩa là mấy động tác này là hợp lý. Hắn vẫn cần thực hiện ưu hóa thêm một bước, làm nó càng thêm hợp lý, càng thích hợp cho quan giáp sử dụng. Nhưng mặc kệ nói thế nào, Diệp Trùng cuối cùng cũng bước được bước đầu tiên của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn không có sự hướng dẫn của Mục, thực hiện sáng tạo hoàn toàn của mình trên danh nghĩa. Mục hình như cũng có sự ăn ý với hắn, lúc này không hề chạy ra một cách xuất thần nhập quỷ. Đối với cách nghĩ thứ hai của hắn, mang kỹ xảo của quan giáp dung nhập vào trong đánh nhau, xem ra chỉ có thể chờ thực hiện cách nghĩ đầu tiên này rồi nói tiếp. Diệp Trùng tập trung tất cả tinh thần một lần rồi lại một lần. Không chán mà luyện tập mấy động tác cơ sở này. Mục từng nói, động tác cơ sở mới là căn bản nhất của mọi thứ, câu nói này Diệp Trùng ghi nhớ kỹ trong lòng. Dần dần, động tác của Diệp Trùng càng lúc càng thuần thục, tốc độ ra tay của Thiên Thoa cũng càng lúc càng nhanh, rất mau, tốc độ tay của Diệp Trùng đã đạt tới điểm giới hạn tính năng cơ giới của Thiên Thoa. Thiên Thoa giống như vốn chính vì cận chiến của quan giáp mà thiết kế vậy, Diệp Trùng dùng cực kỳ thuận tay, hơn nữa Thiên Thoa có thiết kế động cơ ở một số khớp nối, có thể gia tăng rất lớn sức mạnh tấn công của nó. Diệp Trùng còn phát hiện rất nhiều thiết kế xảo diệu đặc biệt của Thiên Thoa mà từ ngoài nhìn vào rất khó nhận ra. Thật ra mấy cái vũ khí trang bị ngoài mặt này của Thiên Thoa chẳng qua chỉ là chiêu bài để mê hoặc người khác, vũ khí sát thủ thật sự của nó chính là bản thân quan giáp. Ở tất cả địa phương có thể tấn công kẻ địch của quan giáp, đều được xử lý đặc biệt. Thí dụ như bàn tay của hai cánh tay máy của Thiên Thoa, cạnh của bàn tay sắc bén giống như lưỡi dao vậy, gai nhọn trên đầu bàn tay càng không cần phải nói. Khuỷu tay chỉ cần cong lại, thì sẽ hình thành một cái dùi nhọn, chỉ cần đánh trúng quan giáp, tuyệt đối sẽ thành một lỗ hổng. Mà công suất động cơ hỗ trợ ở đầu gối rất lớn. Có thể cung cấp gấp 3 lần sức mạnh động cơ hỗ trợ ở chỗ này của quan giáp thông thường. Diệp Trùng cuối cùng cũng hiểu cái quan giáp này tại sao lại cực đoan như vậy, đây căn bản chính là một quan giáp chuyên dùng để đánh sáp lá cà. Luyện tập không biết bao lâu, Diệp Trùng cảm giác hình như mấy động tác cơ sở này đã Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hoàn toàn có thể nắm bắt thành thục rồi. Một lúc này đột nhiên giống như U Linh chui ra, Diệp Tử, có một chỗ có thể thích hợp với ngươi. Chỗ nào? Diệp Trùng biết Mục trước giờ sẽ không bắn tên không mục đích. Chính là chỗ này sao? Diệp Trùng rất kỳ quái hỏi. Căn phòng tối như hũ nút này, thò tay không thấy năm ngón. Ừ, chính là chỗ này, đây là phòng dùng để huấn luyện năng lực phản ứng, nhưng hiện giờ để ngươi huấn luyện lại vừa hay. Sẽ có rất nhiều quan cầu dồn vào ngươi, ngươi cần phải phá hủy hoặc né tránh mấy quả cầu này, nhưng đối với ngươi mà nói, huấn luyện như vậy không hề có ý nghĩa bao nhiêu. Điều ngươi hiện giờ phải làm chính là không được né tránh, thời gian có thể chống đỡ càng dài sẽ có được điểm số càng cao. Chuẩn bị xong chưa? Mục hỏi. Diệp Trùng hít một hơi thật sâu, xong rồi. Bắt đầu đi. Lời nói vừa dứt. Chỉ thấy trên màn hình nổi xuất hiện vô số quan cầu, mau chóng bay về phía Diệp Trùng. Thiên Thoa liền giống như một nhà võ thuật yên lặng, hạ eo đứng tấn, thủ thế. Mới bắt đầu, Diệp Trùng còn ứng phó khá dễ dàng, còn nhàn rỗi thưởng thức từng điểm ánh sáng sau khi những quan cầu này bị phá hủy. Nhưng cùng với sự xuất hiện càng lúc càng nhiều của quan cầu, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, áp lực của Diệp Trùng cũng càng lúc càng lớn, đã sớm không còn sự thông thả ban đầu. Mới bắt đầu còn có nhịp có điệu, về sau căn bản chính là tay chân loạn xạ. Tay, chân, đầu gối, khuỷu tay. Vai của Thiên Thoa không cái nào không động, nhưng cho dù là như vậy, Diệp Trùng vẫn bị một quả quan cầu đánh trúng sau lưng sau một phút kiên trì mà bị loại. Làm nửa chừng bỏ không phải là phong cách của Diệp Trùng, hơn nữa Diệp Trùng hình như cũng nhận ra chỗ tốt của loại huấn luyện này. Bắt đầu một lần rồi một lần, Diệp Trùng chơi đến quên đường về, hắn cũng càng chơi càng tâm đắc, thời gian kiên trì mỗi lần cũng càng lúc càng dài. Hắn cũng từ từ cảm thụ được sự ảo diệu trong đó. Hắn phát hiện mình ra tay càng lúc càng đơn giản, hiệu suất cũng càng lúc càng cao. Trong đó hô hấp đóng vai trò có tác dụng quan trọng nhất. Nếu như một khi nhịp thở bị lệch, vậy chắc hẳn là phải bị knock out rồi. Diệp Trùng phát hiện một loại hiện tượng rất kỳ diệu, khi tốc độ đạt tới điểm giới hạn, Diệp Trùng liền cảm giác mình giống như tiến vào một loại trạng thái vô cùng kỳ dị, dường như hoàn toàn không cần suy nghĩ, bản năng của thân thể tự động vận chuyển, mà mình lại giống như một người đứng ngoài, mà kẻ bàng quan là mình vẫn cứ mờ mờ mịt mịt, đầu óc trống rỗng. Ở trong loại trạng thái này, động tác của mình sắc bén không ngờ, chỉ đáng tiếc, loại hiện tượng này không phải lần nào cũng đều xuất hiện. Diệp Trùng huấn luyện 30 mấy lần, lại chỉ có 2 lần xuất hiện loại hiện tượng quái dị này. Mỗi lần chẳng qua chỉ 3-4 giây thời gian, Diệp Trùng liền sẽ đột nhiên tỉnh lại, thoát khỏi loại trạng thái này, tiếp theo, không hề có ngoại lệ, chính là bị quan cầu đánh trúng. Chẳng lẽ là ảo giác? Diệp Trùng cũng không để ý. Diệp Tử, thời gian không còn nhiều, ngươi cũng nên ra rồi. Mục thấy Diệp Trùng luyện tập nhập tâm như vậy, liền nhắc nhở. Một lần cuối cùng. Diệp Trùng dừng lại nói. Chương 175, Dạ Yến. Ngồi ở trong buồng lái của Thiên Thoa, nhìn màn hình trước mặt, hai tay thoải mái đặt trên bàn điều khiển, Diệp Trùng hít thở thật sâu, nhắm hai mặt lại, lồng ngực như một cái ống bể thu lại, mở ra nhanh mạnh. Sau vài giây, bộ ngực nhấp nhô của Diệp Trùng từ từ chuyển sang ổn định, cuối cùng chậm rãi khe khẽ nhấp nhô có tiết tấu. 30 mấy lần huấn luyện vừa mới trải qua không ngừng chiếu lại trong đầu hắn, hắn tỉ mỉ lĩnh hồi sự sai sót của mình trong đó bỗng, Diệp Trùng mở bừng cặp mắt, bắt đầu. Thiên Thoa giống như một võ sĩ màu đen đứng yên lặng ở đó. Đợi đến khi quan cầu gần như đánh trúng hắn mới bỗng từ tỉnh hóa động, bàn tay phải như đao chính xác đánh trúng ngay chính giữa quan cầu này. Quan cầu trong chớp mắt hóa thành một đám ánh sáng vỡ vụn, bay lả tả trong bóng tối. Đồng thời, thân hình hơi nghiêng sang phải, khuỷu tay trái giống mọc thêm mắt, cái dùi nhọn chỗ khớp khuỷu tay chính xác đánh trúng một quan cầu từ sau lưng bay tới, lại hóa thành một đám mưa ánh sáng vỡ vụn li ti. Động tác của nó càng lúc càng nhanh, mỗi một khớp của toàn thân đều linh hoạt tới mức làm người ta kinh ngạc, mấy cái khớp này không cái nào không là vũ khí sắc bén để tấn công của nó. Nếu như còn có người ở bên cạnh nhìn xem cảnh tượng này, nhất định sẽ đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt mỹ này. Lấy Thiên Thoa làm trung tâm, giống như hình thành một tấm màn ánh sáng hình tròn. Trên tấm màn ánh sáng ẩn ướt nhìn thấy thân ảnh giống như bóng ma của Thiên Thoa. Vô số quang cầu giống như thiêu thân lao vào lửa, bay về phía cột ánh sáng màu trắng này, khoảnh khắc sau đó, yên lặng hóa thành từng điểm lóng lánh, ánh sáng vỡ vụn như mưa, từ trên tấm màn ánh sáng từ từ rơi xuống, lả chả liên tục, mỹ lệ cứ như một cảnh mộng. Diệp Trùng vẫn không kiên trì tới 5 phút, sau 3 phút, độ khó đột nhiên tăng mạnh, nếu như có thể né tránh, vậy hắn tin tưởng mình nhất định kiên trì tới 10 phút. Rời khỏi mạng mô phỏng, Diệp Trùng lúc này mới cảm thấy thân thể mệt mỏi, chính xác mà nói thì phải là tinh thần mệt mỏi, chú ý tập trung cao độ trong thời gian dài cực dễ làm người ta mệt mỏi. Khi Diệp Trùng rời khỏi mạng mô phỏng liền xuất hiện một chút cảm giác choáng váng, hít thở sâu vài lần mới cảm thấy hơi hơi hồi phục như bình thường. Chẳng bao lâu sau, có người tới mời Diệp Trùng đi tham gia tiệc tối. Robert và Thương Trường Minh ở trong nội sảnh nói chuyện mấy giờ đồng hồ, không ai biết bọn họ rốt cuộc nói cái gì. Chỉ là khi hai người xuất hiện đều có dáng vẻ cười cười nói nói. Xem ra dường như nói chuyện rất vui vẻ. Người trong lần tiệc tối này cực kỳ nhiều. Đương nhiên, đây chỉ là đối với kẻ lần đầu tiên tham gia loại tiệc tối này là Diệp Trùng mà nói. Người tham gia của bên Robert là Robert, Bách Lý Nam, A Đoạn, còn có Diệp Trùng. Mà sau lưng Robert vẫn có bốn hộ vệ đứng, Diệp Trùng lúc này mới nhìn rõ hình dáng bốn người hộ vệ cận thân thần bí này của Robert. Vẻ mặt bốn người đều có chút trắng tái, ai nấy mặt lạnh như tiền, ngược là có vài phần giống với Diệp Trùng. Bộ đồ tây màu đen trên người họ so với trên người Diệp Trùng thì nhìn thuận mắt hơn nhiều. Bốn người nghiêm túc đứng đó, giống như khúc gỗ đứng im không động đậy sau lưng Robert. Khóe mắt của Diệp Trùng bỗng giật một cái. Cạnh tai của hộ vệ đứng gần hắn nhất, Diệp Trùng nhìn thấy một đường nét không hề quá nổi bật, đường nét kéo dài một mạch tới cổ áo này giống như một đường ranh giới, màu da hai bên có sự khác biệt khá rõ ràng, màu da sau cổ gần đường đó không có gì khác với của người bình thường. Không hề giống với loại màu trắng bệch đã lâu không được soi rọi dưới ánh mặt trời ở trên mặt. Diệp Trùng cũng phát hiện điểm này trên người ba hộ vệ còn lại, lập tức trong lòng hắn giống như dâng lên sóng to gió lớn. Hắn gần như lập tức nghĩ tới mặt nạ. Chỉ có thời gian dài mang mặt nạ mới hình thành sự khác biệt rõ ràng màu da như vậy. Vốn khi nhìn thấy bọn họ dùng song tục hồ hình bộ thì đã có vài phần hoài nghi bọn họ là người trong hắc giác. Hiện giờ hắn gần như có thể đoán chắc rằng, bốn người này nhất định là đến từ hắc giác. Chỉ có người của hắc giác mới hay đeo mặt nạ, hơn nữa bản thân hắn cũng từng đeo mặt nạ của hắc giác, biết mép của mặt nạ hắc giác vừa khớp với đường nét này. Trên gương mặt đeo mặt nạ lâu ngày tự nhiên sẽ biến thành trắng tái. Giả dụ bốn người này tới từ hắc giác, vậy Robert và hắc giác nên có quan hệ gì chứ? Hắc giác lại nỡ cho hắn bốn chiến sĩ hắc giác để làm hộ vệ, có thể thấy mức độ xem trọng cao của hắn. Robert này không đơn giản a. Diệp Trùng cố gắng giữ vẻ mặt của mình như bình thường. May mà lúc này không ai chú ý tới hắn. Sau khi tiêu hóa xong phát hiện kinh người này, lòng Diệp Trùng rất nhanh bình tĩnh lại. Đối phương tại sao không có bất cứ hành động nào với mình? Hắc giác không phải là vẫn luôn muốn bắt mình sao? Hắn không tin bọn họ sẽ dễ dàng bỏ qua cho mình như vậy, vậy thực sự không phải là phong cách của hắc giác. Có hay không đối phương cố ý ngụy trang không nhận ra mình, sau đó đã đi cầu viện rồi. Mặc kệ nói thế nào, mau chóng rời khỏi chắc là sự lựa chọn chính xác nhất. Diệp Trùng đã bắt đầu tính toán làm thế nào nhanh nhất rời khỏi. Người tham dự bên phía Thương Trường Minh thì nhiều. Trừ Thương Trường Minh và Thương Hân, còn có một số thành viên quan trọng khác của Thương gia. Trái lại, Thương Trường Minh nhìn thấy Diệp Trùng cũng lại xuất hiện trên bàn tiệc này thì cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhưng hơi nghĩ sâu một chút lại lộ ra dáng vẻ có vài phần thoải mái. Tiệc tối kết thúc trong bầu không khí rất vui vẻ, Diệp Trùng tâm sự trùng trùng, món ăn trong miệng hắn tự nhiên là chẳng khác nào nhai sáp. Mục, xem ra chúng ta hình như phải mau chóng rời khỏi. Diệp Trùng trong lòng nói với Mục. Ừ, nhưng tốt nhất chọn một thời cơ tương đối thích hợp, nếu không rất dễ làm cho người khác chú ý. Câu này là Thương nói. Nhưng ta cũng rất tán đồng. Mục và Thương giao lưu, Diệp Trùng không cách nào đoán được rốt cuộc là thế nào, nhưng Mục thường truyền đạt ý kiến của Thương khi gặp phải tình huống mà hắn không hề hiểu rõ. Mà trên người Thương hình như vĩnh viễn sẽ không xuất hiện phẩm chất tốt như vậy. Lời của Thương, không cần nghi ngờ, vô cùng có đạo lý, Diệp Trùng cũng hiểu nếu như mình biểu hiện quá cấp bách, chỉ sợ ngược lại sẽ càng làm người ta chú ý, nhưng điều hắn hiện tại sợ nhất chính là làm người ta chú ý. Từng trải nhiều như vậy, cũng thúc đẩy Diệp Trùng không ngừng trưởng thành. Nếu như ở lúc trước, chỉ e Diệp Trùng lập tức gọi quan giáp ra rồi xông ra ngoài. Đã xác định tìm một thời cơ thích hợp rời khỏi, Diệp Trùng lúc này mới chú ý tới sự ngon miệng của món ăn, thêm vào hắn không muốn quá làm người khác chú ý, bèn một mực vùi đầu cố ăn. Hắn không có kinh nghiệm trong trường hợp này, nên không biết hành vi của hắn trong loại trường hợp này làm người ta chú ý cỡ nào. Người khác chẳng qua thử qua rồi dừng, đối phó sơ sơ một chút, chỉ có một mình hắn ở chỗ đó ăn ngấu nghiến. Tiệc tối như thế này, mọi người đều sẽ cố sức làm biểu hiện của mình được nhã nhặn, cho nên ăn uống chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn. Điều mọi người để ý là trong trường hợp này thu hẹp cự ly với người khác. Ánh mắt người khác nhìn Diệp Trùng tràn đầy sự quái dị, ánh mắt của một bộ phận khá lớn người nhà họ Thương trong đó lộ ra vài phần khinh miệt và coi thường. Mục vẫn cẩn thận từng ly truyền đạt lại lời của Thương, Diệp Tử, tên ngốc nghếch nhà ngươi, ngươi thế này quả là phá hoại hình tượng, trời ạ, ta thế nào lại quen biết với loại người như ngươi. Mục mô phỏng ngữ khí ai oán của Thương rất tuyệt vời. Đương nhiên, hắn vẫn không quên bổ sung một câu, Diệp Tử, đây là Thương nói, ngươi biết đó, ta đối với mấy thứ này không rành tí nào. Nghĩ lại, lời của Thương có khả năng chính xác khá lớn. Ta làm sai cái gì chứ? Diệp Trùng có chút không hiểu. Diệp Tử, ta xem hay là để Thương tới giải quyết mấy vấn đề này. Mục trước giờ đều là như vậy, vĩnh viễn lựa chọn phương pháp tốt nhất trước mặt. Ha ha, vốn cho rằng vẫn phải đợi mấy ngày mới đi ra. Không ngờ tới bây giờ lại có thể đi ra thông gió, tuy chỉ có 3 tiếng, nhưng so với buồn bực ở dưới, thực sự tốt hơn nhiều. Đây vẫn phải cảm ơn Diệp Tử đáng yêu của chúng ta à. Thương cười hô hố nói. Trong lòng Diệp Trùng thở dài, ai, tên này quả nhiên kìm nén hóa hư rồi. Hy vọng hắn lần này sẽ không đưa ra chủ ý kỳ lạ. Cổ quái gì à? Ừ, Diệp Tử, ngươi bây giờ nghe ta chỉ huy. Thương nghênh ngang đắc ý, giống đứa trẻ không dễ dàng tìm được một món đồ chơi thú vị. Vừa nghe loại ngữ khí này của Thương, Diệp Trùng có một loại dự cảm không hay không kiềm chế được dâng lên trong lòng, nhưng hắn đã không có lựa chọn khác, chỉ đành cắn răng đáp ứng, được. Nhưng, Thương, ngươi đừng chơi quá đáng đó à? Ừ, sẽ không, sẽ không. Ngữ khí của Thương, Diệp Trùng liền biết lời của mình đã bị phớt lờ rồi. Được, bắt đầu đi. Thương hưng phấn nói. Diệp Tử, ngươi bây giờ đã thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Tuy rằng phương pháp thật sự quá vụng về, nhưng không cần quá lo lắng, kha kha. Loại vấn đề nhỏ nhoi này đối với ta mà nói quả thật là chuyện nhỏ. Nhưng vì tránh ngươi lần sau lại phạm cùng một lỗi, ta phải giải thích rõ với ngươi. Trong lời của Thương đầy sự tự tin mạnh mẽ với bản thân. Ừ, rốt cuộc là tại sao? Diệp Trùng cũng vô cùng tò mò mình rốt cuộc là làm không đúng chỗ nào. Thấy Diệp Trùng hỏi, Thương càng thêm hăng hái. Diệp Tử, xã giao là một môn học cao thâm, xem ra ngươi phải học tập môn học lễ nghi xã giao có hệ thống. Tiệc tối như thế này đối với quý tộc mà nói, không hề là dùng để no bụng. Bọn họ thường đều ăn qua loa một chút gì đó trước bữa tiệc tối, như vậy sẽ có thể làm bọn họ càng có thêm tinh thần và thể lực đặt vào việc giao lưu với người khác, mà không phải là vào đồ ăn. Không được xem thường giao lưu trên bàn ăn. Nó là một loại phương thức giao lưu vô cùng quan trọng của thượng tầng xã hội, cũng là một loại thủ đoạn hữu hiệu kéo gần quan hệ giữa người với người. Ừ. Diệp Trùng nửa hiểu nửa không? Ngươi vừa rồi phạm 5 sai lầm, thứ nhất, thứ ngươi phải ăn trước tiên là điểm tâm ngọt đặt trước mặt ngươi, mà không phải là món ăn chính trong dĩa của ngươi hiện nay. Thứ hai, cách sử dụng dụng cụ ăn của ngươi sai rồi. Thứ ba, thông thường mà nói, ngươi ăn 3 tới 4 miếng thức ăn chính thì phải nhấp một ngụm ly rượu đặt bên trái ngươi đó. Thứ bốn, vùi đầu ăn ngấu nghiến mà không nói chuyện với người khác, không nghi ngờ gì, là vô cùng không lịch sự. Thứ năm, dáng ăn uống của ngươi quả thật là quá tệ. Trời ạ, vậy còn là ăn cơm sao? Diệp Trùng muốn nổ cả đầu, nhìn không được trên rỉ trong lòng. Diệp Tử, đây chính là một môn học ưu nhã. Thương đắc ý nói. Xì. Ta nhìn không ra cái này có gì ưu nhã. Diệp Trùng rất không cho là đúng, với hắn mà nói, mấy quy củ làm người ta nhớ cũng nhớ không được này. Không nghi ngờ gì, làm cho một việc vốn dĩ vô cùng đơn giản là ăn cơm thành vô cùng phức tạp, hơn nữa vô cùng không hiệu quả. Nè, ta biết nhất thời cũng không giải thích rõ cho ngươi được, ngươi chỉ cần nghe lời ta là được rồi. Thương bỏ qua việc làm Diệp Trùng chấp nhận tất cả lúc này. Ừ, được. Về điểm này Diệp Trùng lại không có gì phản đối, dù sao hắn hiểu hiện giờ mình đang ở trong hoàn cảnh nào, trong hoàn cảnh mình không đủ thực lực mạnh mẽ để đả phá quy củ, vậy hắn muốn bảo vệ mình thì chỉ có tuân thủ quy củ. Diệp Tử, nhìn thấy dụng cụ ăn thứ ba từ bên trái trước mặt ngươi không? Cái này. Diệp Trùng cầm lấy một dao ăn có lưỡi dao hình răng cưa. Phần sống dao có một chỗ bị khoét. Đúng. Chính là cái này, bây giờ tay trái của ngươi cầm lấy một con dao ăn khác, cái có cán bằng kim loại đó. Kha kha, hai tay cầm dao là một loại phương thức ăn uống được cho là của quý tộc xa xưa. Bởi vì độ khó của phương pháp này rất lớn, cho nên hiện giờ người biết không nhiều, nhưng hào môn thế gia giống như vậy, nhất định sẽ có người biết loại tư thế này. Nhưng thứ chúng ta phải làm, chính là phải làm cho họ nhìn ra. Kha kha. Thương cười âm u nói. Động tác hai tay nhất định phải chậm, mỗi lần cắt xuống, dùng ngón cái mạnh yếu vừa đủ. Hai khuỷu tay phải hơi hơi mở ra. Chú ý vẻ mặt, nhất định phải làm mình xem ra có vẻ ôn hòa. Ai, biểu tình trên mặt quả là làm khó ngươi rồi. Diệp Trùng nghiêm túc làm theo. Diệp Trùng đối với sự khống chế chính xác sức mạnh làm hắn sử dụng hai con dao vẫn tự nhiên. Mọi người trên bàn ăn vẫn giao lưu sôi nổi với nhau như cũ, hầu hết bọn họ đều không chú ý tới sự thay đổi của Diệp Trùng. Nhưng thành viên có tuổi tác khá cao trong thương gia lại đưa mắt nhìn nhau, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc, rõ ràng nhìn ra chỗ đặc biệt của Diệp Trùng. Mà ánh mắt hầu hết mọi người nhìn Diệp Trùng vẫn là sự coi thường như thế. Diệp Tử. Bây giờ ngươi có thể khôi phục cách ăn uống ban đầu rồi. Thương cười gian nói. Nhân dân, cao chiêu. Cái này là vì sao? Diệp Trùng không hiểu. Mục cẩn thận giải thích nói, yên tâm, người ở chỗ này ai nấy tinh ranh vô cùng, biểu hiện trong vài phút ngắn ngủi vừa rồi của ngươi, bọn họ tuyệt đối nhìn thấy. Nếu như bọn họ biết loại phương pháp cổ xưa mà có độ khó cao này, nhất định sẽ thay đổi cách nhìn đối với ngươi. Diệp Tử, phải nhớ kỹ, vĩnh viễn không được để đối thủ biết bước tiếp theo của ngươi sẽ làm gì. Ngươi đột nhiên lộ một chút như vậy sẽ làm bọn họ cảm thấy ngươi cao thâm khó lường. Mà sẽ không cho rằng ngươi không biết, là một tên nhà quê. Bọn họ có thể sẽ cho rằng ngươi là vô tình lộ ra, nói không chừng trong bọn họ còn có người đoán ngươi là hậu duệ của quý tộc cổ xưa suy sụp không cho người ta biết nào đó. Ha ha, đương nhiên, bọn họ cũng có thể sẽ cho rằng ngươi che giấu gì đó, nhưng, cái này đều không có quan hệ với ngươi. Không phải sao? Ừ. Mấy vấn đề này đích xác không phải việc mình cần suy nghĩ. Mùi vị thức ăn trên bàn ăn cực ngon, đây chắc là lần Diệp Trùng ăn ngon nhất từ trước tới nay. Thương đã nói không cần căng thẳng, Diệp Trùng liền ăn thả cửa. Nhất thời, mọi người trên bàn ăn ai nấy đều ngó sang, mà mấy vị lớn tuổi của thương gia lại đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt Robert lóe lên một tí vẻ suy nghĩ như có như không, nhưng rất nhanh, hắn liền cùng Thương Trường Minh cười nói rộn lên. Tiệc tối kết thúc, Diệp Trùng cũng không có thêm biểu hiện kỳ dị gì, Thương lại có thể kìm nén, cũng không nói gì, điều này lại làm Diệp Trùng có chút kinh ngạc. Chính ngay lúc Diệp Trùng cho rằng tất cả đã kết thúc, Thương trầm mặc khá lâu lại phản phất như đột nhiên sống lại, Diệp Tử, trò vui chính tới rồi. Chương 176, lần dạ hội đầu tiên, trò vui chính. Diệp Trùng không hiểu hỏi, với hắn, cơm cũng ăn xong rồi, cũng nên tới lúc đàn dứt người tan rồi. Ừ, thông thường, hết tiệc tối sẽ đều có dạ hội, đương nhiên, thứ mà chỗ này nói là phạm vi thượng tầng. Tác dụng của dạ hội cũng giống vậy, dùng để giao lưu giữa người với người, nhưng so với tiệc tối, cách thức giao lưu của dạ hội càng phong phú và tự do, không trang trọng giống như trên bàn tiệc. Ở chỗ này bọn họ thường trao đổi một số tin tức với nhau, mọi người thông thường không chọn nói chuyện chính ở trong dạ hội. Chính xác mà nói, đây phải thuộc về một loại hoạt động nghỉ ngơi. Nhưng đối với người trẻ tuổi mà nói, chỗ này là một vũ đài quan trọng để thể hiện sức hấp dẫn của bản thân họ. Ừm, nơi này cũng là phạm vi sinh hoạt của một số phụ nữ quý tộc. À, nói nhiều như vậy, phỏng chừng ngươi vẫn không hiểu. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Thương thao thao bất tuyệt, ra dáng vẻ chuyên gia. Diệp Trùng chả lấy làm quan trọng nói, tùy tiện. Hắn rất hiểu đây tuyệt đối không phải cuộc sống mình muốn, thứ mình phải làm chính là nghe theo ý kiến của Thương, không được biểu hiện qua nổi bật vào lúc này. Dù sao mình đối với mấy thứ lễ nghĩ gì đó này chẳng hiểu tí nào, gây nên trò cười gì đó, tuyệt không phải là một việc thoải mái gì. Hắn chỉ là rất tò mò Thương lại có hứng thú với những thứ này. Bàn tiệc rất mau được người ta dời đi, mà bày ra rất nhiều cái bàn nhỏ, trên bàn nhỏ xếp đầy các loại trái cây đã được cắt gọt, rượu cũng có chút ngọt. Chính giữa đại sảnh được để trống, mà xung quanh lại xếp đầy ghế sofa. Người hầu của Thương gia bận rộn ríu rít. Dàn âm thanh nổi cao cấp trên trần nhà có thể cung cấp âm thanh chất lượng tốt nhất. Âm nhạc khoan thai, nhẹ nhàng bay bổng trong đại sảnh. Mọi người lúc này lần lượt đi vào. Diệp Tử, không nên đứng đần ra ở đây, cầm theo một ly rượu, đừng uống, cũng nên ra dáng tí. Thương nhắc nhở Diệp Trùng. Diệp Trùng nghe theo, lập tức cầm một ly rượu đỏ trên bàn bên cạnh, Thương tiếp tục nói, ngươi bây giờ từ từ đi, gặp người khác chả cần hơi nâng ly thì có thể biểu thị được sự thân thiện của ngươi. Nếu như nhìn thấy đối phương nâng ly, ngươi cũng phải nâng ly giống vậy để ra dấu. Động tác chậm rãi, tự nhiên. Thật là nhàm chán a. Diệp Trùng lẩm bẩm trong lòng. Hả, Diệp Tử, đây gọi là nhàm chán ư? Đừng gấp chứ. Thứ nhàm chán vẫn còn ở phía sau. Giọng cười của Thương nghe ra hơi mang mùi vị không có ý tốt. Lúc này lại có không ít người vào đại sảnh. Thông thường, bên cạnh mỗi một người đàn ông đều có một bạn nữ, mà Thương Trường Minh lúc này đi khắp nơi, gặp được người quen liền khẽ cười, gật đầu nâng ly ra dấu. Robert đi tới bên cạnh Diệp Trùng, trong tay cũng cầm một ly rượu, vừa nâng ly ra dấu với Diệp Trùng, vừa cười nói, Vương huynh đệ không cần quá bó buộc a. Đợi lát nữa sẽ có rất nhiều người đẹp a. Nhân bất phong lưu uổng thiếu niên a. Đáng tiếc bọn họ không nhìn thấy Vương huynh đệ đại phát thần uy. Nếu không, chỉ e Vương huynh đệ sẽ bị người đẹp dìm chết a. Ha ha. Diệp Trùng đối với loại trêu đùa này căn bản không có chút phản ứng nào, Diệp Trùng học theo tư thế của Robert, hơi nâng ly trả lễ, lạnh nhạt nói, ông chủ quá khen rồi. Mục Khoa Trương nói, Diệp Tử, động tác vừa rồi của ngươi không tệ. Robert thấy thần sắc này của Diệp Trùng, cũng biết điều, cười ha hả rồi bỏ đi. Người trong đại sảnh càng lúc càng nhiều, vì lần dạ hội này, Thương Trường Minh mời gần như tất cả nhân vật có máu mặt của hành tinh Ri Chi. Diệp Trùng cầm ly rượu, đi chậm rãi không mục đích. Thấy Diệp Trùng gương mặt lạnh lùng, dọc đường có rất ít người nâng ly với Diệp Trùng cũng vui vẻ đáp lại. Chỉ là Diệp Trùng cảm thấy ánh mắt của không ít phụ nữ nữa có nửa không quét về phía mình bên này, điều này làm hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái, nhưng mỗi khi mình hơi nghiêng đầu, mấy ánh mắt này lại giống như động vật nhỏ bị hoảng sợ, mau chóng tránh né, làm cho Diệp Trùng vô cùng buồn bực. Không rảnh lo bọn họ, dù sao ánh mắt cũng không giết chết người. Một mình Vương tiên sinh ở đây à? Giọng nói êm tai từ sau lưng Diệp Trùng truyền tới. Diệp Trùng xoay người lại. Chỉ thấy Thương Hân cầm ly rượu chậm chậm đi tới, mà bên cạnh nàng là một thiếu niên mặc lễ phục màu trắng. Mái tóc màu trắng bạc của thiếu niên hơi che mất một con mắt của hắn, làm ánh mắt của hắn sinh ra vài phần cảm giác mịt mù. Khóe miệng trước sau luôn mang theo tiếu ý nữa có nữa không, phối hợp với gương mặt trơn bóng trắng trẻo, anh tuấn phi phàm. Diệp Trùng cảm giác rất rõ ràng ánh mắt vốn dĩ trước sau xoay quanh bên cạnh mình gần như trong chớp mắt đều tập trung trên người thiếu niên này. Điều này làm Diệp Trùng khe khẽ thở phào. Thiếu niên khẽ cong người với Diệp Trùng, nho nhã lễ độ. Ưu nhã thông dong. Nè, Diệp Tử, tên này đẹp trai hơn ngươi a. Đáng ghét. Thương tức điên lên nói. Đẹp trai? Là ý gì? Diệp Trùng lần đầu tiên nghe thấy từ này. À, đàn ông xinh đẹp thì gọi là đẹp trai. Thương giải thích đơn giản với Diệp Trùng một lượt. Xinh đẹp. Xinh đẹp dùng làm gì? Lại không thể dùng để ăn. Nếu như đây là ưu điểm, cũng là ưu điểm hào nhoáng trống rỗng. Diệp Trùng không để ý nói. Diệp Trùng trước tiên hơi hơi cúi người với thiếu niên, sau đó mới nói với Thương Hân, Thương tiểu thư a, tìm tôi có việc sao? Vẻ mặt hai người trước mặt lập tức trở nên ngơ ngẩn. Sai rồi. Sai rồi. Thương lần này thật sự là tức điên lên, Diệp Tử. Không được dùng cái kiểu đó của Mục ở chỗ này. Hiện giờ các ngươi chỉ là thư giãn, hiểu chưa? lại vẫn có người ở trong dạ hội chào hỏi người khác, câu đầu tiên lại hỏi người khác có việc gì không. Trời ạ! Cái này cũng quá khoa trương rồi. Vậy ta phải nói thế nào? Diệp Trùng hỏi. Ngươi tùy tiện nói gì đó, thí dụ đại loại như xin chào Thương tiểu thư, hôm nay thời tiết không tồi, Thương tiểu thư hôm nay quả thật là đẹp mê người, nói gì mà không được chứ? Thế nào cũng không thể nói những lời như ngươi tìm ta có việc gì thế này. Mấy thứ này không phải đều là lời nói nhảm sao? Diệp Trùng lầu bầu nói. Nơi này vốn chính là một nơi nói nhảm mà. Thương Khái quát một cách chính xác. Cho dù Thương Hân giỏi ứng biến, nhưng mà là lần đầu tiên ở dạ hội bị người ta mở đầu một câu như vậy, nhất thời nín lặng. Tình cảnh khá là ngượng ngập, Diệp Trùng sợ mình lại nói sai lời, dứt khoát ngậm miệng lại. Cuối cùng vẫn là thiếu niên bước ra phá tan thế bí, trên mặt thiếu niên lộ ra nụ cười mê người, nghe Hân tỷ nói Vương tiên sinh có thể ở ngoài hơn 60 mét dùng trụy thủ chính xác bắn chết kẻ địch. Điều này làm Tiểu Linh khâm phục vô cùng a. Thương Hân vội vàng ở bên cạnh giới thiệu, đây là Thương Linh. Nghe thấy sự tích của Vương tiên sinh, sống chết quấn lấy đòi ta phải dẫn hắn tới gặp Vương tiên sinh, để bày tỏ sự ngưỡng mộ. Ừ, lần đó là may thôi. Diệp Trùng lạnh nhạt nói thực, lần đó thật sự có chút may mắn ở trong đó, Diệp Trùng không dám xác định mình bây giờ nếu như làm lại động tác lần đó còn có thể có hiệu quả làm người ta mãn ý vậy không. Môi của Thương Linh vẽ nên một đường cong ưu nhã, giống như có hàm ý khác nói, không có thực lực cũng không có may mắn a. Vương tiên sinh khiêm tốn rồi. Thương tiên sinh qua đề cao ta rồi. Vẻ mặt Diệp Trùng vẫn như thường. Không lạnh không nóng. Thương Linh nhún nhún vai một cách ưu nhã, một ngày nào đó nếu như có thể tỉ thí cùng với Vương tiên sinh một phen, đó mới là một việc vui vẻ của đời người a. Lập tức, như ý thức được sự thất thái của mình, Thương Linh tự chế giễu một câu, nói đùa thôi. Ta nào phải đối thủ của Vương tiên sinh a. Không biết Vương tiên sinh có cảm thấy hứng thú với điều khiển quan giáp không? Trong lòng Diệp Trùng không khỏi cảnh giác, miệng nói, bình thường. Thật sự muốn nhìn thấy Vương tiên sinh điều khiển quan giáp sẽ là quan cảnh thế nào a? Trong mắt Thương Linh lộ ra vẻ chờ mong mạnh mẽ. Ừ. Diệp Trùng chỉ trả lời một câu, đối phương tại sao lại vô duyên vô cớ nhắc tới quan giáp? Chẳng lẽ là có ý gì? Không biết đối phương sâu cạn thế nào, Diệp Trùng không dám nói bậy. Thấy Diệp Trùng dường như không có hứng thú nói chuyện, Thương Linh và Thương Hân liền nói lời tạm biệt, rồi di chuyển tới những chỗ khác. Diệp Trùng cứ ở lì trong một góc, từ từ uống rượu trong ly, nghe theo sự hướng dẫn của Thương, chính là không đi vào giữa. A Linh, ngươi thấy người này thế nào? Hai người Thương Hân và Thương Linh đi ngang hàng với nhau. Một người rất kỳ quái, rất thú vị. Hơn nữa rất lạnh. Trong mắt Thương Linh lộ ra vẻ hứng thú. Đúng vậy, thật là một người kỳ quái. Xem ra không biết chút nào về lễ nghi xã hội, nhưng vừa rồi Tam Thúc nói với ta, tên Vương Hành này ngẫu nhiên ở trên bàn ăn sử dụng song đao lễ gì đó, nhưng hình như thời gian rất ngắn. Tam Thúc hoài nghi hắn rất có khả năng là một quý tộc. Thương Hân nói, dáng vẻ đó của hắn giống quý tộc nào chứ? Nhưng nếu như hắn quả thật được sự giáo dục của quý tộc, vậy hắn ngụy trang như thế rốt cuộc là vì cái gì? Dáng vẻ của Thương Hân có hơi không hiểu. Song đao lễ. Thương Linh hơi hơi kinh ngạc. À Linh ngươi cũng biết song đao lễ. Thương Hân tò mò hỏi. Ừ, song đao lễ là một loại lễ nghi dùng cơm cổ xưa, chỉ có lưu truyền trong thượng tầng quý tộc có địa vị khá cao. Không giống với lễ nghi dùng cơm của chúng ta hiện nay, bọn họ sử dụng hai con dao. Loại phương thức dùng cơm này có độ khó cực kỳ cao, bởi vì hai con dao rất khó khống chế như ý, không có trải qua huấn luyện chuyên môn rất dễ gây thương tích cho miệng, cho nên sau này liền bị đổi thành một dao một nĩa. Người có thể thành thục sử dụng song đao lễ có khả năng là hậu duệ quý tộc cực kỳ cao. Cho dù ở trong một số hào môn và thế gia, người biết song đao lễ cũng vô cùng hiếm gặp. Thương Linh giải thích tỉ mỉ. Nói như vậy, hắn chắc đã được giáo dục kỹ càng, vậy hắn tại sao phải biểu hiện ra dáng vẻ thô bỉ đó? Ngụy trang. Mục đích của hắn là cái gì? Thương Hân không khỏi sa vào trầm tư. Xem ra, đây thật sự là một người thú vị à. Vẻ mặt Thương Linh càng lúc càng hưng phấn, trong mắt lóe qua quang mang yêu dị. Diệp Trùng nhấp từng ngụm một rượu trong ly trên tay, độ cồn của loại rượu đỏ này cực thấp, vị hơi ngọt, uống lại giống như L loại nước trái cây nào đó. Diệp Trùng lần đầu tiên thưởng thức rượu đỏ, cảm thấy mùi vị khá được. Nhưng dáng vẻ say túy lúy của Quảng Phong Tử trong ký ức của hắn quả thật quá sâu sắc. Hắn không muốn mình cũng biến thành trạng thái mất đi khống chế như thế. Một mình Diệp Trùng ở trong góc không hề tịch mịch, hắn đang tán dóc với Thương. Trong lúc không chú ý, âm nhạc thay đổi, đổi thành vũ khúc, nhất thời, lần lượt có người tiến vào chỗ trống ở chính giữa đại sảnh. Luôn luôn là một nam một nữ đồng thời tiến vào. Bọn họ vừa tiến vào vòng tròn ở giữa liền bắt đầu nhảy theo nhạc. Mới bắt đầu nhìn, hai mắt Diệp Trùng còn có vài phần cảm giác mới mẻ, nhưng chẳng bao lâu, loại vũ khúc có tiết tấu chậm này làm Diệp Trùng nhìn đến sắp ngáp tới nơi. Đương nhiên, trong này còn có một phần công lao của Thương. Thương từ lúc mới bắt đầu đã không ngừng cải tạo tư tưởng của Diệp Trùng. Hiệu quả do loại mệt mỏi này oanh tạc rõ rệt không cần phải bàn cãi. Diệp Tử, ngươi phải học biết hưởng thụ cuộc sống a, thế giới này vẫn khá hòa bình. Không phải chỉ có đánh đánh giết giết. Thương đột nhiên dừng một lúc, hình như cảm thấy nói thế này hoàn toàn không phù hợp với sự từng trải của Diệp Trùng, liền bỏ qua bàn luận về hòa bình của hắn, tiếp tục nói, chiến đấu vô nghi là vô cùng quan trọng, nhưng cuộc sống cũng quan trọng giống như vậy. Nếu như không có niềm vui cuộc sống, vậy có gì khác với cái máy giết người? Diệp Tử à! Ta là một hư nghĩ trí cảm cũng biết niềm vui cuộc sống, ngươi. Diệp Trùng biết, nếu như không có bất ngờ, Thương trong thời gian ngắn sẽ không dừng lại. Xin hỏi, ta có thể mời anh khiêu vũ không? Một giọng nữ rụt rè truyền vào tai Diệp Trùng. Diệp Trùng ngẩng đầu lên, lọc vào tầm mắt là một cô gái mặc áo đầm màu be nâu nhạt, mái tóc dài phủ vai buông thõng tự nhiên, che đầu rủ xuống, hai tay bắt chéo đặt trước người. Diệp Trùng tinh mắt nhìn thấy hai tay nàng ta đang không ngừng vò cái váy trước người. Cô đang nói với ta ư? Diệp Trùng nhìn sơ xung quanh. Ừ. Cô gái mặt đỏ giống như có thể rướm máu vậy. Lắp bắp nói, có thể mời anh khiêu vũ không? Trời ơi! Người đẹp à! Quá thuần khiết rồi. Diệp Tử, mau đồng ý, mau đồng ý. May mắn của tên không hiểu tình cảm nhà ngươi lại tốt như vậy. Thường gặp được người đẹp. Trời ơi, cái này thật không có thiên lý rồi. Hôm nay vận may quả thật quá tốt rồi, ha ha, lên 3 giờ mà cũng có thể gặp được người đẹp. Thương kích động đến mức không thể tự đè nén. Diệp Trùng méo máu, quả nhiên lại tới rồi. Thương chỉ cần gặp được phụ nữ, đặc biệt là kẻ hắn nói là người đẹp, lập tức sẽ sa vào một loại trạng thái mà Diệp Trùng cho rằng bất bình thường. Ta tại sao phải khiêu vũ với nàng ta? Diệp Trùng lười biếng hỏi, bị Thương ồn ào là một việc vô cùng đau khổ, nhưng nếu như có thể đã kích Thương, vậy lại là một việc làm người ta vô cùng sung sướng. Diệp Tử, tên không có nhân tính nhà ngươi. Tên giả thú nhà ngươi. Một người đẹp thuần khiết như vậy mời ngươi khiêu vũ, ngươi lại còn hỏi tại sao? Đây là vấn đề đàn ông phải hỏi sao? Thương chửi toán lên. Cô gái thấy Diệp Trùng đột nhiên lại không phản ứng, không khỏi ngẩng đầu. Diệp Trùng lúc này mới nhìn rõ mặt nàng, làn da trắng như tuyết vô cùng mềm mại, gương mặt đẹp thanh tú mang theo vài phần ngây thơ. Mũi đẹp xinh xắn, cái miệng nhỏ căng mọng, một bộ đầm viền ren màu be nâu nhạt, duyên dáng yêu kiều, làm nàng xem ra giống như cô công chúa trong truyện cổ tích. Mắt to ngân ngấn nước cẩn thận nhìn Diệp Trùng, ánh mắt e thẹn lộ ra vẻ mong chờ, không biết tại sao, Diệp Trùng đột nhiên nghĩ tới Níp Níp đã mấy tháng không gặp. Nhớ tới lúc đó Níp Níp cũng với ánh mắt e thẹn, dáng vẻ cẩn thận thế này. Ánh mắt và dáng vẻ này quả thật là rất giống a. Tâm tư Diệp Trùng có chút bay bổng. Diệp Tử, mau đồng ý, mau đồng ý. Thương ở đó không ngừng thúc giục, tư thế này, phản phất như là chính hắn lên sân khấu vậy. Nhưng, Thương, ngươi biết rõ là ta không biết khiêu vũ. Diệp Trùng rất không đồng ý nói. Kha kha. Thương lại nghe ra chút dao động trong lời nói này của Diệp Trùng, tiếp tục nỗ lực vận động, không sao, Diệp Tử, ta có cách. Ngươi xác định. Diệp Trùng nửa tin nửa ngờ. Kha kha, ngươi yên tâm đi. Nhất định không có vấn đề. Thương bảo đảm, nhưng trong tiếng cười đó lại đầy vẻ đắc ý.